ระหังสมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเดมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะมะทุรัตนัตยัสสะĐệ tử xin thành kính lễ Đức Thế Tôn Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác là thầy của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin thành kính lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn giáo thuyết có công năng hướng thượng. Đệ tử xin thành kính lễ tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc thiện hạnh, là phước điền vô thượng ở đời. Nguyện hồng ân tâm bảo xin hộ trì đến toàn thể chư tăng quý tu nữ và chư Phật tử. Mong cho tất cả chúng ta được sự an vui tiến hóa tu hành tinh tấn, ngõ hầu giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi trong tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa bố sa là sai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị tu nữ và chư Phật tử. Hôm nay là thời pháp lệ cận ngày ra hạ của chư tăng, tức là ngày pháp lệ tới là ngày mãn hạ của chư tăng. Sẵn đây sư xin thông báo đến toàn thể Phật tử, vào cái ngày rằm tháng 9 là ngày ra hạ của chư tăng, theo thông lệ thì chúng ta sẽ có cái chương trình đặt bát hội sáng rằm. Và trong dịp đặt bát hội đó, sư sẽ thuyết pháp cho quý vị thay cho cái thời pháp buổi chiều, nên xin được thông báo với các Phật tử chúng ta biết và để chúng ta thông tin cho mọi người cùng đến tham dự lễ đặt bát hội nhân ngày ra hạ của chư tăng và thính pháp luôn. Còn về cái việc mà lễ dân y cuối tháng 9 âm lịch thì sư sẽ có thông báo cụ thể sau cho quý vị vào ngày ra hạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nghe pháp. Trong thời pháp lễ chiều hôm nay, sư có một vấn đề để nói cho chư Phật tử chúng ta trong cái việc mà chúng ta tu tập. Ở đây thưa quý vị, lẽ thường người Phật tử chúng ta khi mà đến chùa thì chúng ta có cái quan niệm là chúng ta tạo phước bằng cái sự cúng dường bố thí. Phần lớn là chúng ta có cái quan niệm như vậy. Nhưng mà chúng ta đã bỏ quên hai cái loại phước báo mà rất quan trọng ở trong cuộc sống của chúng ta, nhất là làm nhân duyên để đưa đến sự giải thoát. Ở đây sư muốn nhắc đến hai cái pháp ba la mật mà yếu tố hỗ trợ cho tám pháp ba la mật kia, đó là Nekhamma Parami, Ly Dục Ba La Mật và Athithana Parami, là Chí Nguyện Ba La Mật. Dù cho người Phật tử chúng ta tạo phước vật chất, tạo phước vật hay phước đức hay phước trí, chúng ta đều phải có căn bản là hai cái pháp ba la mật này. Như vậy thì cái phước của chúng ta đã tạo mới trở thành cái phước báo ba la mật để đưa đến sự giải thoát trong tương lai. Có một số vị thiền sư hay là một vài vị pháp sư chủ trương về cái việc tu tập để có thể chứng đạt quả vị ngay trong kiếp sống hiện tại, chứ không phải là tạo phước ba la mật để hướng đến đạo quả trong tương lai. Nhưng điều này không phải là chúng ta phủ nhận lời nói của các vị ấy, nhưng mà chúng ta cũng phải suy xét lại là thời Đức Thế Tôn còn tại thế, phần lớn chúng sanh khi gặp Đức Phật đều là những người có túc duyên đắc được quả vị A-la-hán hay là quả vị hữu học A-na-hàm, Tu-đà-hàm, Tu-đà-quần nghi trong kiếp sống hiện tại này. Vì vậy cho nên khi mà Đức Phật Ngài thuyết pháp là Ngài tập trung về cái việc mà thực hành ngay trong hiện tại để đoạn tận khổ ưu, thành tựu chánh trí. Thời nay chúng ta không thể nào mà chúng ta đem cái vấn đề đó ra để mà chúng ta áp đặt được với cái tình hình của chúng sanh trong hiện tại. Có nghĩa là đã trải qua cái thời kỳ 500 năm đầu sau khi Đức Thế Tôn viên tịch, thì lúc đó chúng sanh còn có duyên lành để đắc quả A-la-hán với đầy đủ tuệ phân tích. Nhưng 1000 năm sau khi Đức Thế Tôn viên tịch trở đi, thì lúc bây giờ ở trên thế gian này rất ít chúng sanh có duyên lành để đắc quả A-la-hán. Nếu có thì chỉ là A-la-hán tâm minh, tức là có lộ tận minh, túc mạng minh và sanh tử minh mà thôi. Chứ chúng sanh đắc tuệ phân tích thì cái thời kỳ sau này không có nữa. Nhưng mà nếu nói chúng sanh mà đắc quả A-la-hán tâm minh sau 1000 năm Phật lịch thì chúng ta đã thấy là hiếm rồi. Huống hồ chi bây giờ là đã trải qua, Phật giáo đã trải qua được 2554 năm rồi. Thì do vậy cho nên thật khó tìm chúng sinh có duyên lành để đắc quả A-la-hán. Mặc dù trong cái ngày giờ cuối cùng khi sắp viên tịch, Đức Thế Tôn đã có thuyết một vấn đề khi mà du sĩ Xuất Cách Đá đi đến đảnh lễ viếng thăm Đức Phật và là một đệ tử cuối cùng Thì Đức Phật này có dạy rằng bất luận khi nào trong thế gian này còn có người thực hành theo bát chánh đạo thì khi đó thế gian vẫn còn vị A-la-hán. Đây là một lời nói thật sự, Đức Phật này không có nói ngoa. Nhưng mà thưa quý vị, để gọi là có được cái chúng sanh thực hành theo con đường chánh đạo, con đường bát chánh đó, thì phải nói là hiếm vô cùng. Và như vậy thì trong cái thời kỳ hiện tại, chúng ta không chứng được đạo quả, khó chứng được đạo quả, thì chúng ta cần phải hiểu là chúng ta phải chuẩn bị như thế nào để trong tương lai chúng ta chứng được đạo quả. Đó là cái mục đích mà chúng tôi muốn trình bày cái thời pháp ngày hôm nay. Chứ hiện tại thì chúng ta khó chứng được đạo quả, mà bây giờ chúng ta không chịu chuẩn bị cho tương lai mà chúng ta cứ dậm chân tại chỗ như thế này thì chúng ta khó mà có duyên lành ở trong tương lai. Đây là vấn đề mà chúng tôi muốn trình bày. Bởi vì phước báo của chúng sanh tạo nó sẽ có ba trường hợp nó đưa đến thành quả. Cái trường hợp thứ nhất là có những người họ làm việc thiện chỉ với cái mục đích là để ngay trong hiện tại họ sống được an lạc, tự tại do cái đạo đức mang đến cho họ. Thì cái phước báo đó chúng ta cũng có thể gọi là cái phước báo hữu lậu. Trường hợp thứ hai là có người họ làm việc thiện ngay trong đời này, họ khởi lên ý muốn được sanh về cõi trời hoặc là được sanh làm người với quả vị như vậy như vậy, với cái địa vị như thế, với tài sản như thế. Thì như vậy cái trường hợp thứ hai này phước báo nó thành tựu tài sản của chư thiên, tài sản nhân loại, thì chúng ta gọi là cái phước báo hữu lậu, gọi là xa xa quá. Và một cái thành quả thứ ba do phước báo đem lại, đó là cái phước báo vô lậu, anna xa quá, là cái phước báo mà thành tựu cái quả vị giải thoát. Khi mà chúng ta làm việc phước, chúng ta nhớ nó có ba cái mục đích của phước báo như thế, ba cái thành quả như thế. Ở đây khi mà chúng ta tu tập, chúng ta làm nhiều cái công đức như là bố thí, trì giới, tu tiến, cung kính, phục vụ thính pháp, thuyết pháp, hồi hướng phước, tùy hỷ phước, cải chánh kiến thức, chúng ta làm những cái việc lành như thế nếu mà chúng ta muốn thành tựu được cái quả vị giải thoát ở tương lai đó, thì mỗi một điều lành chúng ta làm là nó phải khớp với hai, nó phải khớp với hai cái sự kiện tâm lý. Cái sự kiện tâm lý đó là Nekhamma Parami, tức là ly dục độ và chí nguyện độ Adhisthana Parami. Thế nào được gọi là ly dục độ? Thường thường thì cái chữ Nekhamma Parami đó người ta dịch là xuất gia ba la mật, Nhưng mà thưa quý vị, cái chữ xuất gia đó, nếu mà nói theo tiếng Bali thì nó còn có một cái chữ khác. Cái chữ Papacitta là xuất gia, là từ bỏ đời sống, từ bỏ cái đời sống cư sĩ để trở thành cái đời sống của vị sa môn vô gia cư. Thì như vậy chữ Papacitta đó gọi là xuất gia. Còn cái chữ Nekhamma thường thường xài cho cái nghĩa lý dục, chẳng hạn như bây giờ chúng ta nói những ba cái tà tư duy, tức là dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy, rồi chúng ta nói ba cái chánh tư duy, tức là ly dục tư duy, Nekhamma, Sankappa, vô sân tư duy, Appajapada, Sankappa, và bất hại tư duy, Avihinsa, Sankappa. Thì rõ ràng là khi mà chúng ta suy nghĩ bằng cách nào để mà chúng ta không có bị dính mắc, không có bị quyến luyến, không có bị bám víu theo cái sự hạnh phúc ở trong cuộc đời này, thì cái sự suy nghĩ đó gọi là cái tư duy ly dục, hay gọi là ly dục tầm. Thì cái ly dục tầm đó không có lý do gì mà chúng ta nói là tư duy xuất gia được, mà chúng ta nói cái tư duy ly dục thì được, tức là chúng ta không có sự ham muốn trong cuộc đời. Thí dụ khi mà Đức Bồ Tát ngài chưa thành bậc chánh nhãn giác, ngài có khởi lên cái tư tưởng như thế này: những người tầm thường, bản thân của họ khi bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, bị sầu khổ, bị ô nhiễm, họ lại đi tìm cầu cái bị sanh, cái bị già, cái bị chết, cái sầu bi của ô nhiễm. Thì như vậy cái sự tầm cầu đó tức là phi thánh cầu. Rồi Đức Bồ Tát ngài tự nhủ rằng: nay ta bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, bị sầu khổ, bị ô nhiễm, hay là ta hãy đi tầm cầu cái gì không bị sanh, không bị già, không bị bệnh, không bị chết, không bị sầu khổ, ô nhiễm, an ổn thoát khỏi các khổ ách. Tức là điều ngài đi tầm cầu an ổn khổ ách, vô gắt thì măng là chí thượng niết bàn. Thì cái tâm lý của cái vị Bồ Tát như thế đó chúng ta gọi là tâm lý ly dục. Tâm lý ly dục nói một cách khác nữa là có người họ bố thí, họ không có thấy được cái sự khổ của sự luân hồi như thế nào, không thấy cái khổ ở trong tài sản, thấy không thấy cái khổ ở trong cái việc mà thụ hưởng tài sản, không thấy cái khổ ở trong cái địa vị cao sang, không thấy cái nỗi khổ ở trong cái đời sống bị dính mắc bởi vì cái tình thương ở trong gia đình, cha mẹ thương con cái thương cha mẹ, hay là vợ thương chồng, chồng thương vợ. Họ không có thấy cái sự khổ đó, cho nên khi mà họ làm phước thì họ chỉ muốn nhờ cái phước báo này, nghĩa là kết hợp ở trong tương lai để họ có được những cái thứ đó. Nhưng mà họ không ngờ rằng chính cái sự kiện đó là đem đến cho họ cái sự đau khổ. Vì vậy cho nên ở đây đó, với cái tâm lý của một vị Bồ Tát, là khi mà vị này bố thí, vị này không có mong cầu cái quả ở tương lai, không mong cầu cái quả tương lai, nhưng cũng không phải là phủ nhận cái mục đích ở tương lai, mà vị Bồ Tát ngài hướng tâm đến cái chỗ khác. Ở đây chúng ta nên nhớ có hai cái hai cái mục đích mà một người làm thiện đó. Chẳng hạn như có người Phật tử, không phải là Phật tử đi nữa, khi mà họ làm cái điều thiện thì phước, mình hỏi họ nguyện cái gì, làm phước thì mục đích làm gì, thì họ nói không biết. Họ nói con làm phước là tại vì cái bản chất con thấy cái điều thiện con thích làm vậy thôi, chứ không có mục đích gì cả, không có mong mỏi của trời của người hay là mong mỏi được giàu sang gì hết ở trong tương lai, mà cũng không có biết gì để mà mong mỏi quả vị giải thoát. Có người đã nói với chúng tôi như vậy. Thì với cái người đó là họ chỉ muốn là họ sống đạo đức để ngay trong hiện tại cái kiếp sống này họ được an vui thôi. Thì đấng người đó chưa phải là vị Bồ Tát nữa. Còn có người thì họ làm phước, họ không thấy được cái khổ ở trong tương lai, cái khổ luân hồi, mà họ làm phước xong rồi họ phát nguyện đủ điều, nguyện do cái phước báo này cho con được tài sản, được địa vị quyền chức, hay là được thành tựu cái gì đời gì đó, hoặc là được sanh làm phật, sanh làm vị chư thiên, có nhiều tiên nữ hầu hạ, hay là được sanh về những cái cảnh giới phạm thiên, sống với tuổi thọ cao vân vân. Thì với cái người đó là họ chỉ nguyện về cái phước hữu lậu. Nhưng mà đối với một vị Bồ Tát thì khi mà làm phước không phải là ngày không có mục đích, nhưng mà mục đích đó không phải là để được sanh về những cái cảnh giới cao sang hay tốt đẹp gì cả. Đức Bồ Tát khi mà ngài thực hành pháp độ Ba La Mật, có lúc đó ngài là một vị đạo sĩ trong rừng, ngài thực hành cái pháp Ba La Mật cao quý. Lúc bây giờ Đức Trời Đế Thích ngài mới xuống, ngài hỏi rằng: thưa bậc đại nhân, khi mà ngài tạo cái phước hạnh như vậy, ngài có mong mỏi gì, ngài có mong muốn gì, sanh làm Đế Thích hay là sanh làm Phạm Thiên hay là sanh làm người có quyền thế ở trong tương lai chăng? Thì lúc bây giờ thưa quý vị, Đức Bồ Tát ngài mới trả lời rằng: ta tạo phước này, ta tạo cái công đức này với cái mục đích là mong Bồ Đề Tuệ Vô Thích Nha Ná trong tương lai, tức là ngài mong mỏi làm sao mà chứng đắc được cái quả, cái trí tuệ giải thoát. Đức Bồ Tát này có hướng đi rõ rồi. Thì cái hướng đi đó chúng ta gọi là Nekhamma Parami. Cho nên khi mà người Phật tử chúng ta hàng ngày chúng ta làm phước như bố thí hoặc trì giới, hoặc là chúng ta tu thiền, chúng ta cũng nên có một cái tư tưởng, có một cái mục đích giải thoát, để cái phước báo mà chúng ta đã làm đó nó trở thành một thiện duyên để đưa đến quả vị giải thoát dễ. Đây là cái trường hợp mà các Phật tử chúng ta cũng cần phải lưu ý. Cái trường hợp thứ hai, cái tâm lý thứ hai trong cái việc chúng ta tu tập tạo phương diệu phước báo là luôn luôn chúng ta có một cái lời phát nguyện. Nếu mà bây giờ quý vị chưa có đủ nghị lực, chưa có chắc chắn, chưa có bảo đảm về cái nguyện vọng giải thoát, thì chúng ta chỉ phát nguyện ở trong tâm cũng được. Còn hễ khi mà chúng ta có đủ cái sức mạnh về nội tâm đó, tức là chúng ta có thể bảo đảm được cái lý tưởng của mình là một cái sự lựa chọn dứt khoát, thì chúng ta nên phát nguyện ra lời. Ở đây nó có hai cách, tức là chúng ta phát nguyện trong tâm và phát nguyện ra lời về cái quả vị giải thoát trong tương lai của chúng ta. Đó gọi là Adhisthana Parami. Khi mà chúng ta làm phước gì, chúng ta nguyện câu là Idang Vatame Puyan Asawakhayo Asawakhaya Vahang Bhutu Anagate Kale Do cái phước báo này, nguyện trong tương lai tôi sẽ đoạn trừ, đoạn tận các lậu hoặc. Nguyện đoạn tận các lậu hoặc Asawak Khaya. Bốn cái Asawak làm cho chúng sanh luân hồi trôi nổi, đó là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Vì do bốn cái pháp trầm luân này mà chúng sanh phải bị chịu chìm đắm ở trong cái biểu khổ trầm luân. Do đó cho nên khi nào mà chúng ta đoạn tận được bốn cái pháp lậu hoặc này là chúng ta chứng quả A La Hán. Cho nên bậc A La Hán mới gọi là bậc Phi Na Sa Vô, là bậc đoạn lậu, hay là bậc Anna Sa Vô, tức là cái bậc vô lậu. Bậc vô lậu hay là bậc đoạn lậu đều là danh từ để chỉ cho vị A La Hán cả. Cho nên khi mà chúng ta phát nguyện Asawakhaya Vahang Putuk Anagate Kale, tức là nguyện trong tương lai tôi sẽ đoạn trừ các lậu, thì trường hợp đó gọi là chúng ta phát nguyện để chúng ta có chí nguyện về sự giải thoát, hay là chí nguyện Ba La Mật. Và cái chí nguyện Ba La Mật đó được thể hiện qua cái sự âm thầm nguyện, tức là nguyện trong tâm đó, hoặc là chúng ta thốt nên lời gọi là quá chi phê đáp, chúng ta thốt nên lời để cho người ác chứng minh. Cái trường hợp mà chúng ta thốt nên lời đó, phát nguyện ra lời, nó cũng có hai cái giai đoạn. Tức là một người phát nguyện ra lời với một người khác, nhưng mà cái người khác đó họ không có đủ khả năng để mà họ thọ ký, thì họ chỉ chứng nhận cho mình là người đã phát nguyện. Như thế chẳng hạn như bây giờ Phật tử chúng ta trước mặt chư tăng, quý vị làm phước xong quý vị nói rằng Idang Vatame Puyan Asawak Thayo Vahang Bhutu Anagate Kale, thì trong trường hợp này là chư tăng, những vị có hiểu biết cái lời nguyện của quý vị, những vị đó xác nhận rằng người này có cái tâm nguyện giải thoát, chỉ vậy thôi. Nhưng mà nếu như chúng ta phát nguyện ra lời trước một vị Phật hay trước một vị A-la-hán, một vị đã đắc A-la-hán, hay là trước một vị toàn giác, hoặc là trước một vị độc giác, thì khi mà chúng ta phát nguyện như vậy thì vị đó sẽ thọ ký cho chúng ta. Bởi vì vị đó với cái sanh tử minh, vị đó thấy rõ chúng sanh này trong tương lai nhất định sẽ thành Phật hay là sẽ đắc được quả A-la-hán, thì vị đó sẽ thọ ký rằng này người kia trải qua bao nhiêu đại kiếp nữa, bao nhiêu kiếp sống nữa, ngươi sẽ được thành tựu cái lời nguyện này với quả vị A-la-hán như vậy dưới thời của Đức Phật như thế, ngài sẽ thọ ký cho cái điều đó. Thì ở đây phát nguyện ra lời chúng ta có hai trường hợp, tức là phát nguyện ra lời mà chỉ là cái lời phát nguyện do cái hùng tâm của mình thôi. Còn cái trường hợp thứ hai là cái sự phát nguyện ra lời được thọ ký. Chúng ta nhớ gì? Thì bây giờ dù cho phát nguyện trong tâm hay phát nguyện ra lời, chúng ta đến giai đoạn nào thì tùy theo, nhưng mà dứt khoát là hễ khi chúng ta làm phước là chúng ta phải có phải có cái lời, phải có cái chí nguyện, ai thí thà đó. Khi mà chúng ta làm phước mà chúng ta có cái chí nguyện như vậy, lâu ngày chúng ta sẽ quen đi thưa quý vị. Trong số các vị đệ tử của Đức Phật, khi mà Đức Thế Tôn Ngài kể lại về tỳ kiếp của các cái vị thinh văn đó, thì Ngài đã nhắc đến những kiếp sống mà các vị thinh văn đó khi còn là một chúng sanh Bồ Tát, còn là một chúng sanh đang trong sanh tử luân hồi, vị đó đã từng quỳ dưới chân của Đức một vị Phật độc giác nào đó, hay là quỳ dưới chân của Đức Phật Padmasambhava, hay là một vị Phật nào ở trong quá khứ, rồi phát nguyện để được giải thoát ngay trong hiện tại này, thì đã được cái vị Phật đó thọ ký cho, hay là phúc chúc cho. Thường thường chúng ta đọc trong kinh điển, chúng ta thường hay bắt gặp như thế. Cho nên khi bây giờ đó, người Phật tử chúng ta bất kỳ làm phước trường hợp nào, chúng ta cũng nên phát nguyện, nên có một cái chí nguyện vững chắc cho trong tương lai để thành tựu, để chúng ta thành tựu quả vị. Nếu như mà chúng ta làm phước mà chúng ta không có cái chí nguyện giải thoát, thì cái phước báo đó nó sẽ trở thành cái phước báo hữu lậu, trở thành cái phước báo hữu lậu, sẽ được thành tựu kết quả do nơi cái tâm thiện. Dục giới nó có cái mãnh lực gọi là Sukha Vipaka, tức là nó đưa đến cái quả vị tục an lạc ở trong tương lai. Khi mà chúng ta học Phật pháp, chúng ta biết rằng khi mà tâm thiện dục giới sanh khởi, thì tâm thiện dục giới đó, một là nó tạo ra cái quả vị tục, tức là tạo ra 16 tâm quả dục giới hữu nhân. 16 tâm quả dục giới hữu nhân đó, 8 tâm quả dục giới hữu nhân và 8 tâm quả thiện vô nhân, gọi là 16 tâm quả dục giới. 16 tâm quả này nó tạo thành cái phước báo hữu lậu. Nếu mà chúng ta không có cái chí nguyện giải thoát thì nó trở thành cái phước báo đó. Còn nếu như mà tâm thiện dục giới Kama Vachara Kusala Citta mà chúng ta đã khởi lên rồi, rồi chúng ta hướng đến cái mục đích giải thoát, thì chính cái tâm thiện này nó sẽ tạo cho chúng ta một cái chủng tử, nó sẽ trở thành một cái chủng tử để hướng đến cái tâm thiện siêu thế, tâm thiện siêu thế. Ở trong vị pháp nó giải thích rất là rõ ràng thưa quý vị. Chúng ta hãy hình dung ra bốn cái loại thiện, tức là thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới và thiện siêu thế, tức là tâm đạo đó. Thì ở đây cái thiện dục giới mà cho quả, cho đại quả hay là cho tám quả thiện vô nhân đó, thì đó là cho quả hữu lậu. Nhưng mà cái tâm thiện dục giới mà chúng ta dùng để chúng ta hành thiền với cái mục đích là để sanh về cõi phạm thiên, thì cái tâm thiện đó nó sẽ, sau khi chúng ta thuần thục cái tâm thiện với cái đề mục tu tiến, chúng ta sẽ chứng đắc được thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, sẽ đưa đến quả sắc giới, quả vô sắc giới để sanh được cõi phạm thiên. Nhưng mà tất cả cái đó đều gọi là hữu lậu luân hồi cả. Chỉ khi nào mà chúng ta có chí nguyện giải thoát thì chính cái tâm thiện dục giới này nó mới tạo một cái mãnh lực để chúng ta phát triển thiền quán ở trong tương lai để chúng ta chứng A-la-hán. Có những vị tỳ kheo ở trong rừng thưa quý vị, do vì ở trong quá khứ Ngài từng tạo phước, Ngài phát nguyện giải thoát, vì vậy cho nên ngay trong ý hiện tại có cái vị tỳ kheo đó ở trong rừng, vừa đi ra khỏi, tính là đi vào làng khất thực, nhưng mà trên đường đi vị đó gặp lửa rừng đang cháy, vị đó phải trèo lên một cái thân cây cao để mà tránh lửa. Vị đó nhìn cái ngọn lửa, hãy lửa nó, lửa rừng mà nó tràn đến đâu, nó lan đến đâu thì cây lớn cây nhỏ gì cũng bị thiêu rụi cả. Cái vị tỳ kheo đó khởi lên một cái tư tưởng suy nghĩ: lửa khi nó tràn đến đâu thì cây lớn cây nhỏ nó sẽ đốt cháy sạch sẽ. Nếu như một vị tỳ kheo như ta mà phát triển tuệ minh sát thì tuệ minh sát này nó sẽ thiêu đốt được kiết sử lớn nhỏ. Ngay trong lúc đó, Đức Thế Tôn đọc được cái tư tưởng này của vị tỳ kheo, ngài từ ở một nơi xa xôi, ngài đã hiện thông trước mặt vị đó và ngài đã đọc lên bài kệ: tỳ kheo không phóng dật, quan hỷ không phóng dật, tiến tới như lửa hừng, thiêu kiết sử lớn nhỏ. Pháp của kinh có cái bài kệ đó. Vị tỳ kheo nghe xong, vị tỳ kheo chứng quả là hán. Thì cái nhân duyên mà chứng quả là hán là như thế nào? Là phải ngay từ cái lúc mà cái tư tưởng vị đó thấy lửa rừng, vị đó khởi lên một cái tư tưởng suy nghĩ, mà muốn được cái tư tưởng đó là do cái chí nguyện trong quá khứ mạnh lắm thưa quý vị. Chẳng hạn như là công tử Giá Sát mà chúng tôi thường nhắc cho quý vị đó, là một vị công tử giàu có, con nhà bá hộ, có những cái cuộc vui, có những cái cuộc hưởng dục, nhưng bất chợt một đêm vừa thức giấc, công tử Giá Sát đã trông thấy cảnh hỗn loạn ngổn ngang của những người vũ nữ mà họ mệt nhoài, họ lăn ra ngủ, họ biểu hiện cái tính chất xấu xí. Công tử này mới suy nghĩ rằng: ôi thế gian bẩn chật quá, thế gian này như một bãi tha ma mộ địa. Vì đó liền bỏ nhà ra đi và đi đến một khu rừng. Thì Đức Thế Tôn biết trước là công tử Giá Sát sẽ đến, ngài đã đi kinh hành trận đường ở phía trước. Và khi mà nghe công tử đó vừa đi vừa than thở như vậy, Đức Phật bảo rằng: này Giá Sát, hãy đến đây, ở đây không có bận chật đâu. Rồi công tử Giá Sát đến bên Đức Phật, được nghe Đức Phật thuyết pháp, vị đó chứng quả Tu Đà Hoàn. Và sáng hôm sau, trong lúc đang ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp cho người cha của mình đang đi tìm mình, thì công tử Giá Sát ngồi sau lưng Đức Phật đã chứng quả là hắn. 54 người bạn của Giá Sát nghe tin Giá Sát xuất gia thì họ cũng rủ nhau bỏ nhà, bỏ sản nghiệp để đi xuất gia và đều trở thành những vị A-la-hán. Cái nguyên nhân gì mà các vị đó chứng quả A-la-hán có cái khuynh hướng được dễ dàng như vậy? Ở đây thưa quý vị, là tại vì ở trong quá khứ, khi mà những người này, 55 người này, họ nhìn thấy xác một tử thi trên giàn quả bị lửa thiêu cháy, những người đó đem tâm quán tưởng và nhàm chán hướng đến sự viễn ly giải thoát khỏi cái khổ luân hồi lẫn quẩn này, cho nên đó là cái nhân duyên để được giải thoát. Muốn biết chúng ta có cái chí nguyện giải thoát mạnh hay không đó, quý vị cũng có thể tự trách nhiệm. Quý vị làm bài học trách nhiệm. Xin nhắc như thế này rồi để quý vị trách nhiệm. Mỗi khi mà trong cuộc sống của quý vị có một cái gì phiền toái, phiền phức, hay là có cái cảnh sinh ly tử biệt làm cho chúng ta bị khổ, bị buồn chán, liền khi đó chúng ta khởi lên cái tư tưởng nhàm chán cuộc đời, chúng ta suy nghĩ rằng đời vô thường là như vậy, khổ đau là như vậy, chỉ có niết bàn mới là an vui tuyệt đối, không có cái sự khổ này. Đó là quý vị đã từng có cái trí huệ giải thoát ở trong quá khứ đến cái hiện tại thuần thục đó thôi. Còn những người mà trí huệ của họ còn kém đó, hoặc là họ không từng có trí huệ giải thoát, thì họ khác. Họ đang đi chùa, đang hoan hỷ trong cái việc làm thiện như thế, nhưng hễ một khi mà họ gặp cái cảnh bệnh hoạn, hoặc là tài sản suy sụp, hoặc là họ gặp một cái biến cố nào làm cho họ bị đau buồn, cái tự nhiên họ bất mãn trong cái việc tu hành. Họ nghĩ rằng mình tu hành, mình làm phước nhiều, từ khi quy tam bảo đến giờ mình cũng giữ giới, mình thỉnh thoảng cũng hành thiền, nhưng mà bây giờ mình bị như thế này thôi, như vậy thì tu cũng chẳng có kết quả gì, làm phước cũng không có hiệu quả gì, cho nên bỏ cuộc. Như vậy rõ ràng là cái trí nguyện của người đó quá yếu, trí nguyện người đó quá yếu. Cho nên chúng ta làm cái cuộc trách nhiệm, hễ khi nào mà chúng ta thấy nè, chúng ta gặp cái cảnh vô thường mà tâm chúng ta hướng đến cái sự vô thường, chúng ta quán thấy cái sự vô thường, chúng ta gặp cảnh khổ, chúng ta quán thấy cái sự khổ, và chúng ta so sánh với cái hạnh phúc niết bàn, thì như vậy là chúng ta nên mừng rằng trí nguyện của mình nó rất là vững, nó rất là vững chắc. Quý vị hiểu điều tôi nói. Cho nên ở đây đó, các Phật tử chúng ta tu tập làm thiện ở bên ngoài, nhưng mà quý vị còn phải có cái sự thiện xảo trong vấn đề là tâm lý tu tập của chúng ta này. Phải thiện xảo, chúng ta phải thiện xảo tâm lý tu tập ở hai cách mà sư trình bày với quý vị. Một là chúng ta có được cái tâm lý ly dục ba la mật, ly dục ba la mật, không mong cầu quả cõi nhân thiên, không mong cầu cái quả gì ngay trong hiện tại, cái thành quả gì ngay trong hiện tại, mà chúng ta nhàm chán tất cả, thì đó gọi là ly dục ba la mật. Thứ hai nữa là chúng ta luôn có một cái chí nguyện giải thoát, lúc nào làm việc gì chúng ta cũng đều nghĩ tưởng, thì như vậy chúng ta mới thành tựu cái chí nguyện đó. Quý vị có biết rằng công chúa Supakasa là mẹ của tôn giả Sivali, lúc mà sanh ngày Sivali ra đó, thì vì do một cái nghiệp ở quá khứ cho nên cả hai mẹ con đều phải khổ. Tức là bà công chúa này phải mang thai suốt 7 năm. Suốt 7 năm. Và đau bụng đẻ trong 7 tháng mới sanh ra được đứa bé. Và trong suốt 7 năm và 7 tháng đó thưa quý vị, thì công chúa Supakasa chỉ có 3 cái tư tưởng thôi, 3 cái tâm niệm. Tâm niệm thứ nhất, Đức Thế Tôn Bậc A-La-Hán Chánh Đẳng Giác, Ngài đã giác ngộ và Ngài thuyết pháp để chấm dứt sự khổ đau này. Chấm dứt sự khổ đau này. Và suy nghĩ gì? Chứ không có rên la, không có sầu khổ, không có giật giả gì hết. Cái thứ hai nữa, cái tâm niệm thứ hai là suy nghĩ rằng tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn thực hành theo lời dạy của Đức Phật là để diệt trừ cái sự khổ đau này. Và cái tâm niệm thứ ba là niết bàn là pháp tịch tịnh đoạn diệt, nơi ấy không có sự khổ đau này. Bà khởi lên ba cái tâm niệm như thế. Thành thử ra khi mà bà trải qua 7 năm 7 tháng như vậy, khi đó bà mới nói với chồng của mình: phu quân hãy đi đến nhân danh thiếp đảnh lễ Đức Thế Tôn và bạch với Đức Thế Tôn là trong suốt thời gian mà thiếp bị bệnh như vậy, bị khổ đau như vậy, thiếp không không có tu trưởng nào khác giữ được ba tâm niệm này. Khi mà Cô Ly Giác Vô Tát, tức là chồng của công chúa, đi đến đảnh lễ Đức Phật, nhân danh công chúa Xuất Phá Hoa Sa đảnh lễ dưới chân ngài và trình bày cái sự việc đó, Đức Thế Tôn thấy rõ là chúng sanh này hữu duyên và vững chắc trong niềm tin, và ngài đã phán một câu rằng: mong cho công chúa Xuất Phá Hoa Sa được an toàn, mong cho công chúa Xuất Phá Hoa Sa được sanh nở dễ dàng. Với cái uy lực của một vị Phật, với cái lòng đại bi của ngài đã chú nguyện như vậy, nên vừa khi mà Đức Thế Tôn ngài thốt ra cái lời đó, thì ở tại Tư Dinh, công chúa Xuất Phá Hoa Sa đã hạ sanh một cách thoải mái, an ổn, mẹ tròn con vuông. Và khi mà Cô Ly Giác Vô Tát, chồng của nàng, từ ở chùa trở về, thì mới được hay tin rằng lúc nãy ngay trong giờ đó, thời khắc đó, là công chúa Xuất Phá Hoa Sa đã được sanh dễ dàng. Thì nàng, thì cái vị Địa Hạ đó, chồng của Xuất Phá Hoa Sa, mới chắp tay hướng về Đức Thế Tôn: thật vi diệu thai, thật hy hữu thai, là quy lực của bậc chánh đẳng giác. Nhưng mà thưa quý vị, xin nhắc hơi xa một chút thôi, chứ trở lại cái vấn đề là chúng ta hãy tu tập và giữ cái tâm niệm như thế nào, giống như nàng Xuất Phá Hoa Sa vậy. Tức là dù cho chúng ta có cùng khổ cỡ nào đi nữa, chúng ta cũng nên nhớ rằng vì có thân đây đang hiện hữu trong khổ đời này, cho nên ta bị khổ. Cái khổ này không phải lỗi do Đức Phật, cái khổ của ta đây không phải lỗi do giáo pháp, cái khổ của chúng ta đây không phải lỗi do chư tăng. Chúng ta đừng bao giờ mà chúng ta bị khổ rồi chúng ta giao cái trách nhiệm đó cho rằng Đức Phật thiếu trách nhiệm, tăng giáo pháp thiếu trách nhiệm, tăng chúng thiếu trách nhiệm, để mà hờn trách Tam Bảo. Mà chúng ta phải luôn luôn có cái tâm nguyện giải thoát vững chắc, thì bảo đảm là quý vị tu tập như thế trong tương lai là quý vị sẽ chấm dứt khổ luân hồi rất là dễ thôi. Những điều này sư thiết tha để trình bày, để nói, để làm sao các Phật tử chúng ta hiểu được thấu đáo cái nghĩa lý của pháp này, và chúng ta cố gắng tu tập. Ngày nào mà sư còn có thể ngồi trên pháp tòa này để thuyết pháp, để hướng dẫn cho các Phật tử, thì ngày đó sư sẽ cố gắng trình bày những gì để cho quý vị có cái khuynh hướng giải thoát và tu tập một cách tốt đẹp. Phật tử địa phương chúng ta là những người có niềm tin, và cái niềm tin đó sư muốn quý vị được an lạc trên trí tuệ vững chắc, và có một cái chí hướng giải thoát rõ ràng, dứt khoát, chứ không phải là giống như là những địa phương khác mà các người tín ngưỡng đạo Phật mà họ chỉ tín ngưỡng suông, tín ngưỡng theo truyền thống, hoặc là vui đâu chút đó, thấy họ hình thức ồn ào, nhưng mà thực tế thì không có bao nhiêu người hướng tâm đến sự giải thoát. Cho nên ở đây quý vị cần phải trân trọng những điều mà sư trình bày, sư nói cho quý vị, nói bằng cái tâm huyết như thế. Nếu mà có chỗ nào mà quý vị có thắc mắc, khi quý vị trở về mà quý vị không muốn, không hiểu được, hay là quý vị muốn được giải thích thêm, thì quý vị cứ việc vào những cái ngày pháp lễ, quý vị đi đến chùa, quý vị nghe pháp, quý vị gặp sư, quý vị để hỏi những cái điều đó, sư sẽ cố gắng tùy theo sức mình để hướng dẫn cho quý vị. Chẳng hạn như trong hai cái điều này, Phật tử chúng ta có thể nêu cái vấn đề: vậy thì làm sao để mà mình có được cái tâm lý xuất gia, cái tâm lý ly dục? Làm sao để có được cái tâm lý ly dục? Nó câu hỏi rất là đơn giản. Nhưng mà cái câu hỏi đó quý vị sẽ được giải đáp thì quý vị sẽ cảm thấy rất là dễ thực hành. Thí dụ quý vị đặt câu hỏi đó, sư sẽ nói cho quý vị nghe như thế này: người nào thường xuyên suy quán về cái pháp vô thường đối với thân này và tâm này thì người đó có cái tâm lý ly dục rất dễ. Người nào thường xuyên suy quán về cái nỗi khổ của luân hồi, cái nỗi khổ do có cái sắc thân này, thì quý vị sẽ có cái tâm lý ly dục rất dễ. Người nào thường xuyên suy quán về cái tánh cách rỗng không vô ngã của các pháp do duyên mà giả hợp, thì như vậy người này sẽ có tâm lý ly dục rất dễ. Đơn giản, quý vị chỉ cần hàng ngày quý vị gặp cái gì, thấy cái gì, cái ly mà nó rớt xuống bể, quý vị cũng suy quán cái gì cũng có tính chất hoại diệt, cái gì nó sanh khởi thì nó đều hoại diệt như cái ly bể vậy. Quý vị suy xét như thế. Hay là quý vị hôm nào quý vị buôn bán mà ế ẩm, quý vị khỏi, đừng có phiền não phiền muộn chi cả. Quý vị cứ suy nghĩ thế này: cuộc sống luân hồi là khổ như vậy, khổ phải nuôi ăn, khổ phải đối diện với cái tiếng thị phi khen chê, hay là bị khổ bởi dính mắc với cái hội chúng ở gia đình, các cái bổn phận vân vân. Chúng ta suy xét cái khổ đó, suy xét khổ thường xuyên. Rồi khi mà chúng ta phát hiện ra ở trên gương mặt mình có nếp nhăn, tóc mình có sợi tóc bạc, hoặc là lúc này mình mỏi mệt, chúng ta suy nghĩ rằng cái thân tứ đại này cũng như tâm này như vậy, nó có duyên thì hợp, mà hết duyên thì nó tan. Tất cả các pháp nó đều là vô ngã, không có ai chủ quyền được, sai sử được. Sắc quẩn của ta phải như thế này, đừng như thế nọ. Thọ quẩn của ta hãy như thế này, đừng như thế nọ. Tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn của ta hãy như thế này, đừng như thế nọ. Không có. Ngay chúng ta suy quán tam tướng đó, chúng ta tu tập tam quán tam tướng thường xuyên, thì quý vị sẽ có được cái tâm lý ly dục. Mà quý vị có cái tâm lý ly dục rồi đó, thì khi mà quý vị làm phước bố thí, lên bữa trai tăng, cúng dường trai tăng, luôn luôn quý vị khởi niệm đầu tiên là: ta tạo phước ngày hôm nay là mong cầu đạo quả giải thoát, đạo quả A-la-hán, chấm dứt khổ luân hồi, để khỏi phải chịu khổ đau phiền toái nữa. Chúng ta khởi tư tưởng như vậy trong khi chúng ta làm phước. Khi chúng ta giữ giới như vậy, chúng ta giữ giới không phải vì chúng ta sợ người khác khiển trách, chúng ta giữ giới cũng không phải là để chúng ta mong cầu sanh làm chư thiên gì cả. Chúng ta suy nghĩ rằng chúng ta giữ giới đây để chúng ta ngăn chặn thân ác, khẩu ác và ý ác, để mà chấm dứt sanh tử luân hồi trong tương lai. Quý vị nghĩ. Còn khi mà chúng ta hành thiền, quý vị, chúng ta vừa vào hành thiền chúng ta suy nghĩ, bởi vì cái tâm của chúng sanh sống loạn động, phóng dật, cho nên phiền não từ đó nó phát sanh. Bây giờ ta cố gắng thu nhiếp cái tâm này để mà thuần thục trong tương lai, đoạn trừ tham sân si đó và được giải thoát. Nghĩa là bằng cách nào đi nữa thì quý vị cũng đưa vào hai cái tâm lý ly dục và tâm lý chí nguyện, đưa vào trong cái việc mà hành pháp thiện của chúng ta, thì như vậy chúng ta sẽ tốt đẹp thôi, thưa quý vị. Thì hôm nay trong thời pháp lệ chiều này, sư chân thành gửi đến quý vị với cái đề tài là những yếu tố căn bản của pháp Ba La Mật, để giúp cho các Phật tử chúng ta có một cái nhìn và có cái khuynh hướng tu tập đúng đắn mỗi khi chúng ta làm phước. Mong sao tất cả chúng ta sẽ được an vui tiến hóa ở trong thiện pháp và thành tựu quả vị giải thoát trong tương lai. Với phần phước này, xin hồi hướng phước đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên có đại thần lực hộ pháp như Đức Trời Đức Thích Tướng Đại Thiên Vương. Xin quý vị hãy tùy hỷ phước và hộ trì cho chánh pháp được tồn tại lâu dài, và cũng mong cho tất cả chúng sanh được quy hướng về cái điều thiện, bỏ